Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn cô ta hay là do chúng tôi xui xẻo. Nhưng tôi biết người đồng nghiệp không may mắn của tôi vẫn chưa tỉnh dậy được chắc hẳn không phải là vì bệnh hay do vụ tai nạn, mà là do đã bị con quỷ đó bắt mất linh hồn. Giá như lúc đó tôi nghe lời anh ấy hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.